Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2016. Thưa các vị, là hôm nay đường lên chùa Phật Tổ xe nó kẹt rất là lâu. May mắn thay là cũng trễ mấy phút thôi chứ không có trễ nhiều. Chứ chi mà nó trễ dù 1 tiếng rưỡi thì vui quá. Mình quay xe về luôn. Thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú. Thưa các vị, là cái văn bản Pháp Cú thí dụ này được dịch rất là lâu. Thầy Minh Quang này dịch nhiều bài rất là hay. Và bài này nó khởi nhân đó là thời Thế Tôn Hoằng Pháp ở thành Xá Vệ, khi đạo Phật rất là thịnh. Và Đức Thế Tôn được các vị hoàng đế đương thời, những người giàu có, hết mực cung kính cúng dường, làm thành cái sự ganh tị rất là lớn cho Bà La Môn ngoài đạo. Bây giờ có một nhóm gọi là Phú Lan Ca Diếp. Các vị thấy cái từ Ca Diếp nó rất là quen. Đệ tử Đức Thế Tôn cũng có ngài Ca Diếp. Thế nhưng mà cái vị Bà La Môn này gọi là Phú Lan Ca Diếp, cũng giống như Việt Nam chúng ta, là họ Trần họ Nguyễn rất là nhiều. Và đôi khi nó cũng trùng tên. Và Phú Lan Ca Diếp lãnh đạo đồ chúng cũng khá đông. Thế nhưng mà khi cái sự xuất hiện Đức Thế Tôn làm đạo rồi, tự nhiên là ông bị thất sủng mất. Tức là quần chúng người ta không có cái niềm tin và không có đổ về ông. Cho nên là thầy trò ta rất là căm giận Đức Cồ Đàm. Rồi một hôm đến nói với hoàng đế rằng, đó là Sa Môn Cồ Đàm không phải là dòng Bà La Môn lâu đời. Tự nhiên ông nhảy ngang ra, ông xưng ông là Phật. Hoàng đế quý trọng cúng dường, nhưng mà thực sự thì pháp lực của Cồ Đàm không có. Tôi nghĩ rằng là hoàng đế đừng nên cúng dường, cung kính và ngưỡng mộ chi Cồ Đàm cả. Tại vì ông không có pháp thuật chi. Tôi sẽ cùng với Cồ Đàm tranh hơn tranh thua, tức là sẽ thiết lập một cái đài cao. Thế rồi leo lên đó thi triển thần thông để cho ai thắng. Và tôi nghĩ rằng là tôi thắng Cồ Đàm thôi. Cho nên khi mà tôi thắng được Cồ Đàm thì hoàng đế đừng bao giờ cung kính Sa Môn Cồ Đàm nữa. Thế rồi họ hẹn với nhau là tuần lễ sau họ cùng nhau tới để thi triển thần thông và thách thức Cồ Đàm. Và khi hoàng đế tới bạch Đức Thế Tôn, tại vì hoàng đế lúc bấy giờ là đệ tử Đức Phật ha, bạch Phật là Phú Lan Ca Diếp thách đố ngài. Cồ Đàm cười nói, thôi thì ta tùy thuận chúng sinh thôi. Thế thì ngài nhận lời, tới ngài lên tòa cao để thi triển thần thông. Thưa các vị, ngài Phú Lan Ca Diếp ta vừa mới bước chân gần tới đài cao, định dẫn đồ tôn đệ tử leo lên để thi triển pháp thuật. Mới vừa tới nơi thì thần Kim Cang nổi gió cuồn cuộn lên, cho nên thầy trò tóc y tóc áo mà tan tác hết, leo lên không được. Thế Tôn thì dẫn 1250 vị tỳ kheo rất là thông dong đỉnh đạt bước lên tòa, ngồi yên bình tọa thiền nên đó là thể hiện pháp thần thông. Kinh văn thì bảo rằng ngài phóng quang, bảo rằng là ngài bay lên giữa hư không, là dưới thân ra lửa, trên thân ra nước, làm cái mưa pháp thấm nhuần chư thiên và đại địa. Thế nhưng mà những điều này, thưa các vị, có khi đó là cái cách họ mô tả về năng lượng lành khi Đức Thế Tôn có mặt nghe. Và nếu chúng ta giải thích bằng cái nhìn hiện tại thì thưa các vị, không cứ gì phải thể hiện thần thông như là phóng quang. Các vị hình dung rằng là nơi một già lam đạo tràng có sự tu tập trang nghiêm thanh tịnh, cái sự có mặt của năng lượng lành làm cho chúng ta đến thì cảm nghe nó mát, nó dịu. đến những đạo tràng có sự tu học nhất định thì thưa các vị, tự nhiên không gian nơi đó nó cũng thanh bình, ta cảm nhận được. Và mọi người đều tươi vui, đều rạng rỡ, không có cái ưu tư phiền não nào dính nào được. Đó là một loại ánh sáng á, một loại quang minh á. Chứ đừng nghĩ rằng là phóng quang là phải sáng ở đất trời, không cần. Kỳ thực là những cái tầng tâm thức chúng ta có tu thì chúng ta tiếp nhận được điều này rất là dễ. Và trở lại cái chuyện ngài Phú Lan Ca Diếp ta, cả thầy cả trò cúp đuôi chạy mất. Thế rồi thần Kim Cang bảo rằng là phải quỳ phủ phục đảnh lễ sám hối Đức Thế Tôn, còn không thì ta dùng chày Kim Cang ta nghiền nát. Mấy ông thần Kim Cang thưa các vị dữ lắm cho ông hiền nha. Các vị thấy là chùa nào cũng có một bên là ngài hộ pháp, phải không? Thấy hiền lành phương phi đẹp đẽ, còn bên là ai? Tiêu diện, đó là biểu hiện của thần Kim Cang à. Trừng ác và thưởng thiện hai bên. Thần Kim Cang hăm dọa Phú Lan Ca Diếp cùng với Đồ Tôn đệ tử, đành rằng là cũng rất là kinh sợ, nhưng mà lại không có thật lòng sám hối với Đức Thế Tôn. Thế rồi thưa các vị, dẫn nhau thầy trò ra bờ sông rồi để cứu vãn lại uy tín. Ông tuyên bố đệ tử rằng là ta đã chứng được quả giác ngộ, ta có thần thông. Bây giờ ta nhảy xuống nước mà ta không nổi lên thì biết rằng ta siêu sinh về cảnh giới thiên quốc rồi đó. Thế rồi ông nhảy xuống dòng sông, mà thưa các vị, dòng sông thì nước nó cuồn cuộn, nó cuốn mà không biết lội thì làm sao mà siêu được. Siêu cái đáy sông thì có, cuối cùng là chìm chết. Rồi đệ tử nó nghe, nó có cái niềm tin rất mù quáng, cho nên nó hẹn nhau, nó kháo nhau rằng là thầy ta chắc siêu sinh về cảnh giới phạm thiên, chúng ta cũng nên đi theo thầy. Hẹn nhau nhảy xuống sông chết sạch. Và khi chuyện xảy ra, hoàng đế bạch Thế Tôn, hoàng đế nói bạch Phật: những người ngoài đạo kia không có đạo đức, không có tu tập, không chứng nghiệm được giải thoát, thế nhưng mà vì ganh tị tài năng Đức Thế Tôn nên họ cùng nhau chết sạch dưới dòng sông đó. Thế Tôn nói: này Quốc Dương à, không những bây giờ, trong quá khứ xa xưa, ngoại đạo cũng từng ganh tị với ta, cũng từng chết như vậy, rồi cũng từng đọa địa ngục. Thế rồi khi hết quả báo địa ngục rồi sinh lên nhân gian, thì cái tâm ganh tị nó vẫn còn, do vậy cho nên vẫn cứ gặp ta lại sinh tâm ganh tị, rồi chết thảm thê như vậy. Sau cùng Thế Tôn tặng cho thính chúng ở đó hai cái bài kệ, mình đọc hai bài kệ: vọng chứng thánh cầu lợi, hành bất chánh dối đời, ganh dèm kẻ hơn mình, bịp đời lừa chúng sinh, tội dẫn hạng người này, rơi hố dữ bỏ mình. Đoạn thứ hai: như giữ thành biên ải, kiên cố trong lẫn ngoài, giữ tâm mình thanh tịnh, phi pháp chẳng để sanh, nếu giới hạnh kém thiếu, địa ngục thọ khổ hình. Đây là hai bài pháp cú. Thưa các vị, từ cái đoạn nhân duyên này nó cho chúng ta một bài học. Bài học chi? Khi cái hạt giống tâm ganh tị nó có trong tâm thức các vị thì có khi nghiệp quả một đời không chạy thoát, đã đành. Thế nhưng mà rồi lay quay thì cái chủng tử của nó dính liền với các vị, bao giờ nó buông các vị? Bao giờ buông? Không buông nha. Rớt xuống địa ngục thì rớt, mà có mặt giữa trần đời gặp vị đạo sư là Đức Thế Tôn Như Lai, là bậc cha lành của ba cõi, là bậc thầy của bốn loài, cứu vớt hàng vạn con người thoát khỏi khổ. Thế nhưng mà gặp là cứ ganh tị à. Đây là bài học rất đáng để cho chúng ta học. Thấy người có chút nghiệp lành mình ganh tị, thấy người hơn mình ganh tị, thấy người trẻ hơn mình cũng ganh tị, đẹp hơn mình cũng ganh tị, thành công hơn mình cũng ganh tị, giàu hơn mình cũng ganh tị nghe. Rồi người tu với người tu có ganh tị không? Nhiều nữa là khác, phải không? Và thưa các vị, chùa mình không ăn nên làm ra, mà thấy cái chùa Phật tổ sao mà Phật tử tới hoài cũng không có phải vui lắm đâu nghe. Thế thì các vị hình dung rằng cái tâm ganh tị này nó theo ta ngay một đời, theo ta tới nhiều đời, theo ta ở nhân gian, theo ta đến đạo tràng tu học, theo ta tới đâu, theo ta trong kiếp tử sinh. Đây là bài học thứ nhất các vị hãy sợ. Còn không thì sao? Không thì sao? Quả báo rất tội nghiệp đó là chìm trong ba cõi sáu đường, rất tội nghiệp. Bài học thứ nhất dạy cho chúng ta là thưa các vị, nên khởi tâm tùy hỷ. Có mất gì của mình đâu mà được phước nghe. Ví dụ như người ta làm thiện sự, ta bỏ mồ hôi nước mắt ra ta làm chứ mình có làm đâu, mình đâu có cực nhọc chứ. Thế nhưng mà mình tràn ngập niềm vui. Thế thì thưa các vị lời biết mấy, có phải không? Ví dụ như các vị kiếm được một cái niềm vui giữa tầng đời này kiếm dễ hay khó? Mình tiện đâu mà bố thí cúng dường hoài, phải không? Cho nên mình cứ rình rình ai bố thí cúng dường mình vui theo là hưởng phước lây, hùng phước á. Cái từ ở trong những văn bản kinh người ta ấn tống người ta gọi là hùng phước, phải không? Người ta hùng phước ấn tống kinh thì người ta tốn tiền nha. Còn mình hùng phước cái cách mà tùy hỷ thì không bỏ được xu nhớ nào cả mà lại có phước. Thế thì quá thông minh, quá thông minh. Mà lại không chịu làm. Cũng hơi kỳ, phải không? Chớ chi mà các vị ganh tị với người, ghét người, căm giận người, thấy người ta làm được chút thiện sự mình giận dữ mà mình té được tiền thì cũng nên, tại vì nó cũng có lợi vật chất. Còn lần này có té được xu nào ấy vậy mà có gan ganh tị, hào phóng cái ác tâm chứ không phải hào phóng cái thiện tâm là sao? Đó rất là vụng nghe. Sự thông minh thứ hai thưa các vị là một đời người kiếm được cái niềm vui của riêng mình thì rất khó nghe. Các vị hình dung rằng là cộng sổ tới lui cho thiệt kỹ thì một đời mình kiếm được bao nhiêu lần có được niềm vui, bao nhiêu lần? Rất ít ỏi, rất ít ỏi, hiếm hoi lắm lận. Tại vì nhiều lắm là thi đậu trung học, đậu cái mũ trung học và hạng ưu chi đó vân vân thì được khen thưởng, được có mảnh giấy khen để tốt nghiệp đại học. Giỏi lắm thì cũng được thống đốc tiểu bang tới bắt tay. Nhiều lắm thì được Obama tới ôm cho một cái rồi bắt tay. Thì thôi chứ có gì đâu mà ai ôm thì còn lý thú chứ. Tổng thống Obama đang thui ôm thì có lý thú gì đâu. Hạnh phúc là bao nhiêu? Thế là hạnh phúc thứ hai thưa các vị là lên xe hoa về nhà chồng hoặc là lên xe hoa về nhà vợ. Hạnh phúc không? Có thể. Có thể hạnh phúc chút xíu thôi. Sau đó thì tràn đầy nỗi lo âu. Thế thì kiếm được niềm vui trong cuộc đời rất hiếm. Tại sao mình không thông minh là mình kiếm niềm vui của thiên hạ, làm niềm vui của mình? Thấy con người ta thi đậu, mình mừng như con của mình thi đậu. Thấy người ta làm giàu, mình vui ra phết như mình làm giàu. Thì hạnh phúc vô cùng, gọi là thông minh quá. Và cuộc đời như vậy thì thưa các vị, cả một đời chúng ta giàu vô cùng nghe. Cả đời sống người ta bòn được chút hạnh phúc như là bòn vàng ở trong cát. Còn chúng ta thì mở mắt ra là có niềm vui đó. Gặp một con người giữa trần đời là vui rồi. Bước ra đường, thấy người ta đi tới đi lui là vui rồi. Nhìn lại tự thân, thấy mình chưa có bị ung thư là vui rồi nghe. Thưa các vị, chuyện này nó là chuyện vô cùng dễ kiếm. Các vị hình dung rằng là các vị nhìn lại tự thân, thấy mình vẫn còn đi được, là hãy nhủ lòng rằng là rồi có lúc ta không đi được. Có lúc nằm dưới giường bệnh. Và ngay bây giờ còn đi được, còn lại Phật được là vui rồi. Tại sao không kiếm niềm vui để nuôi mình từng ngày mà lại kiếm chi cái phiền muộn, bất an, tràn đầy bực bội, ganh tị nhỏ nhoi và vụng về như vậy, nhận chìm để mình tội nghiệp vậy. Tôi nghĩ rằng với người đời thì họ tìm được một chút u buồn để khóc. Họ cần khóc lắm đó. Tại sao vậy? Khóc để cho mắt nó trong đi một tí, không nó đục, cho đẹp chút. Nhưng mà người tu thì thưa các vị, không cần đâu nghe. Mắt họ sẽ trong à, nhìn chín cõi chứ không phải một cõi. Mắt họ trong là do vì tâm thức họ nó tràn đầy niềm vui, tâm thức họ trẻ thơ. Họ không chất chứa phiền muộn, bất an, ganh tị. Họ không có một lời xúc phạm ai. Họ luôn tu nghiệp lành à. Nếu chúng ta tu mà chúng ta không có nuôi mình như thế này thì rất là vụng. Tại sao mình không làm điều này? Hãy nhìn lại mình 90 tuổi mà các vị còn minh mẫn, vui hay là buồn? Vui lắm. mà người ta lại không nhìn điều này. Người ta thấy mình sao già, sao thấy con cái mình không thương mình, mình muốn đi chùa không ai đưa. Thưa các vị, nếu các vị thực sự biết tu thì các vị ngồi ở nhà các vị cũng vui ngay. Con nó rảnh thì nó đưa đi chùa, không rảnh thì mình cứ ngồi nhà mất gì đâu. Có món ăn ngon thì mình ăn cũng vui, mà không món ăn ngon thì ăn dở dở cũng vui vậy. Đôi khi mình ăn uống rất là đạm bạc, nó cũng là một phước lành nghe. Ít tật bệnh đó chứ. Cao lương mỹ vị, ăn thịt ăn cá ngày nọ qua ngày kia, có khi đó là cái điều tội nghiệp cho mình đó chứ. Mình chôn trong bao tử mình không biết bao nhiêu xác của chúng sinh vật loại. Cái mồ chôn bên ngoài thì mỗi một cái mồ nó chôn có một cái xác thôi. Còn cái mồ bao tử của các vị chôn bao nhiêu xác? Thưa các vị, quá nhiều, từ kiếp này qua kiếp khác. Thế thì thưa đại chúng, người ta biết tu rồi thì không có một chút phiền não nào có quyền len lỏi vào đời sống họ, tâm thức họ. Đúng là như vậy. Điều này không phải là một lý thuyết nghe. Điều này là một sự thực tập. Nếu các vị còn chưa thực tập được điều này, các vị còn chưa làm cho tâm thức các vị dâng lên bằng cái niềm vui của sự tùy hỷ, bằng cái niềm vui của sự nuôi dưỡng pháp lành, thì không có cách chi các vị làm thay đổi đời sống các vị cả. Tâm thức ta nó như mảnh ruộng, nếu anh gieo trồng cho nó là lúa, là bắp, là hoa thơm trái ngọt, thì nó lên lúa bắp hoa thơm trái ngọt. Nếu anh không trồng thứ đó thì những thứ cây rừng cỏ dại hoặc là cà độc dược nó có mặt nhé. Rừng bụi gai gốc nó phát sinh thì có cái chi ở, rắn độc nó ở, tham sân si nó sinh khởi. Tại sao mình không thông minh nuôi mình như vậy? Thế cho nên cái bài học đầu tiên của câu chuyện này, các vị hãy nhớ rằng là tâm ganh tị hay là ác pháp dễ phát sinh. Một khi phát sinh rồi quả ác liền chiêu chứ không có tách đường nào. Điều thứ hai là ác pháp nó sinh ra trong một thời, nó hại ta, rồi nhiều đời chứ không phải một đời chấm dứt nghe. Đây là bài học đầu. Rồi mình chép bài pháp cú tặng cho các vị. Bằng không thì nói trăng nói củi cái quên mất, phải không? Cho nên một bài kinh học cho thuộc. Tính cho kỹ thì các vị học với mình bao nhiêu bài pháp cú rồi? Nói nghe thử ra. Mấy trăm bài. Và có thuộc bài nào, phải không? Vọng chứng thánh cầu lợi, hạnh bất chánh dối đời. Ganh dèm kẻ hơn mình, ganh dèm kẻ hơn mình, biệt đời lừa chúng sinh. Tội dẫn hạng người này, rơi hố dữ bỏ mình. Để thích từng bài là mình xóa. Vọng chứng thánh cầu lợi, hạnh bất chánh dối đời. Ganh dèm kẻ hơn mình, biệt đời lừa chúng sinh. Tội dẫn hạng người này, rơi hố dữ bỏ mình. Thưa các vị, là cái từ bây giờ nhân gian họ hay dùng đó là trong mọi ngành nghề kinh doanh. Kinh doanh chùa chiền là một loại kinh doanh không lỗ nghe. Các vị có nghe từ này chứ ha? Ở Việt Nam chuyện này xảy ra rất thường nghe. Cách đây chừng mười mấy hai mươi năm gì lần đó mình đi Hà Nội, nghe đồn rằng chùa Hương là Nam Thiên đệ nhất động. Và các vị biết rằng là ai trong cái thời của mình thời còn học trò đều học cái bài chùa Hương của Phan Nguyễn Nhật Pháp, một bài đi chùa Hương mà ta phổ thành nhạc. Còn bài trước nữa là của Phan Châu Trinh, à, không phải Phan Bội Châu. Phan Bội Châu là nhà Ái Quốc Đông Du, chắc Phan Châu Trinh đó. Bầu trời cánh bụt thú hương sơn, ước bấy lâu nay kìa non non nước nước mây mây để nhất đồng. Hỏi rằng đây có phải, các vị nhớ chứ hả? Nhớ mang máng rồi, thầy Phước Tịnh đọc tới đâu nhớ tới đó, không đọc không nhớ. Dư biết. Thưa các vị, là mình nghe nói là Nam Thiên đệ nhất động đẹp lắm, cho nên từ đành trình lặn lội đi lên. Và trên con đường đi lên động chùa Hương, thưa các vị, mình nghe văng vẳng cái tiếng thuyết pháp của sư ông Trúc Lâm ở trong núi á. Mình nói ồ, hóa ra sư ông Trúc Lâm có một cái ngôi chùa trong đây. Tại vì nghe thời đó thưa các vị băng cassette thôi nghe. Và hỏi thăm hỏi chứ là thầy nào của hệ thống Trúc Lâm đệ tử sư ông Thanh Từ ra đây các chùa vậy? Tôi nói không thưa thầy, cái chùa đó của một ông cán bộ nào đó không biết ông cất. Và do vì nó xa và không ai tham quan cả, cho nên ông mở băng sư ông Trúc Lâm vang vọng cả vùng núi để cho người ta lội vô người ta hành hương đó thôi. Đó là một ví dụ điển hình nghe. Thưa các vị, cái điều này bây giờ nó đã xảy ra gấp nhiều lần so với ngày xưa. Người ta dùng cái từ bây giờ là chi? Là du lịch tâm linh đó. Du lịch tâm linh, mở những ngôi chùa, mở cảnh trí du lịch. Tất nhiên là chuyện này nó chỉ là cái phần hình thức thôi. Dù sao thì cái chùa, nếu nó không có những người tu thì nó chỉ là cái vỏ, và lừa gạt chẳng được ai. Do vậy cho nên cái điều bây giờ người ta làm đó là thay vì kinh doanh vào những ngành nghề khác thì có khi nó mất nhiều vốn, phải không? Cho nên thưa các vị là làm thầy tu là một cách là ít vốn nhất mà lại xài được cả đời nghe. Nói thì nó dường như nó đụng chạm nhau, nhưng mà chúng ta phân tích điều này để các Phật tử thấy. Thưa các vị, ở nhân gian mình phải cẩn trọng. Chơi với bằng hữu mình cũng sợ bị là lừa bịp, mình có thể là đề phòng rất dễ. Thế nhưng mà đến với thế giới người tu rồi thì thưa các vị, mình có một cái tâm như nhau trong cái nền văn hóa của Việt Nam, đó là đã là người tu thì hiền lành, thì thánh thiện, thì thanh tịnh, thì có đạo đức. Do vậy cho nên không khéo thì chúng ta dễ bị lừa vô cùng. Và xưa tới giờ thưa các vị, nếu có chánh pháp thì có tà pháp bên cạnh, có người tu thật thì cũng có người không thật bên cạnh. Đây là hai điều nó luôn có mặt với nhau, giống như có mặt phải thì có mặt trái. Điều thứ hai, các vị hình dung rằng là trong quá khứ thì cái tình trạng của người xuất gia nó khác bây giờ rất nhiều. Còn bây giờ đa phần một số sĩ số rất lớn nha. Người tu thưa các vị, điều đầu tiên đó là họ được đào tạo trong cái môi trường xã hội như vậy. Mà chúng ta hình dung rằng cái nền giáo dục của xã hội Việt Nam bây giờ thì nó so với trước 75 rất là khác biệt nhé. Thế thì trong xã hội như vậy, nền giáo dục như vậy, con người như vậy, lựa mà bỏ vô chùa. Thế thì nhà chùa đâu phải là ở trên mây, cũng không phải là cái nơi chốn được sinh ra từ hành tinh nào xa lạ, mà nó ở giữa lòng xã hội mà. Thế thì cái môi trường giáo dục nhà chùa nó cũng không khác biệt gì với xã hội đời thường là mấy. Thế thì những người xã hội như vậy lượm vô chùa, thiếu đi cái nền giáo dục căn bản của đạo Phật, thiếu đi cái sự đào luyện rất ư là chuẩn mực của già lam tự viện, cho nên các vị không đề phòng thì lâm vô cái tình trạng là mất niềm tin Tam Bảo rất dễ. Và cái tội nghiệp đó là thưa các vị, mình mất tiền không đáng nói nha, nhưng mà mất cái chi đáng nói? Mất niềm tin, mất niềm tin với Phật pháp mới đáng nói. Tại vì thưa các vị, các thầy không thể là biểu hiện hoàn toàn về giáo pháp Đức Phật. Chẳng qua đó là những người cùng với ta đang đi trên con đường hướng thượng, hướng thiện mà thôi. Cho phép họ có những cái gì? Họ có những cái vụng về lầm lỗi, hoặc là phàm phu. Tại vì họ đang trên đường tu mà. Ta cũng thế, họ cũng thế. Giáo pháp của Đức Phật thưa các vị, nếu họ nếm trải nè, họ tu tập nè, họ nghiêm túc hành trì nè, thì cứu được họ. Còn nếu họ không có nếm trải, không hành trì thì nhiều lắm họ mượn giáo pháp của Đức Phật, họ sống qua ngày. Chứ không thể bắt buộc rằng là họ phải hoàn thiện như những điều Đức Phật dạy về đời sống tăng lữ như quá khứ nghe. Tại vì môi trường giáo dục bây giờ nó khác, tâm thức của con người bây giờ nó khác. Thế mà các vị cứ mỗi lần đến với chùa, các vị cứ nghĩ rằng là những người tu phải thánh thiện hoàn toàn thì sai. Và khi các vị hiểu lầm như vậy, rồi khi cái niềm tin không được đáp ứng, hoặc là cái thần tượng của các vị không đúng ý thức các vị suy nghĩ, thì các vị làm chi? Đổ vỡ niềm tin không phải với ông thầy nghe. đổ vỡ niềm tin luôn với Phật, với Pháp, với Tăng. Không phải một vài thầy mà đại biểu được cho chư Tăng. Trong khi mình sĩ vả ông thầy á, nếu có gan thì mình làm việc là nên sĩ vả cái lúc ông không có mặc áo thầy tu á, sĩ vả đúng á. Tại vì lúc đó ông là con người thường, nhưng mà khi khoác pháp phục Như Lai thì họ là đại biểu cho gì? Cho tầng lớp tăng sĩ á. Họ là đại biểu cho tầng lớp tăng sĩ. Mà tăng sĩ thì nó có bề dày lịch sử tới 2.500 năm trong cái hàng ngũ tăng sĩ, có bậc thánh, bậc phàm, chứ có phải là thuần là hạng phàm phu tục tử vậy đâu. Thế thì nó có hai cái lỗi. Cái lỗi là mình mã lị tăng. Thì cái lỗi này, thưa các vị, vô hình trung là mình đào thải cái niềm tin chánh pháp của mình. Mình gây nên cái tội rất là lớn, đó là quỷ nhục tăng già. Điều thứ hai là mình mất niềm tin chánh pháp thì mình không có cơ hội hành trì, không có cơ hội tu tập. Mà tự nhiên mình làm cho cái hạt giống lành của mình nó teo lại, nó biến mất, thì tội cho mình chứ không phải tội chi cho đạo Phật cả. Tóm lại một điều, thưa các vị, nhân gian mình cẩn trọng đề phòng rất dễ, nhưng với tôn giáo, với người tu, không phải riêng đạo Phật nha, tất cả các truyền thống tôn giáo có mặt, thưa các vị, mình dễ lầm lẫn rằng con người theo tôn giáo là đại biểu hoàn toàn cho giáo lý của tôn giáo hay là vị giáo chủ đó là sai nghe. Con người thời nào nó cũng có những cái vụng về lầm lỗi và họ cũng là phàm phu, trong khi nền tảng giáo pháp Phật thì nó mới như vậy. Cho nên khi các vị ý thức được điều này, điều thứ nhất là không bị mất niềm tin tam bảo. Điều thứ hai, đến với chùa tu tập nhưng mà không có bị lừa. Không có thần tượng ai thì không có bị đổ vỡ niềm tin thôi. Còn các vị thần tượng thì sớm muộn sụp đổ niềm tin đó. Mình nghe kể lại, thưa các vị, ngày xưa vào những thời gánh hát còn ăn nên làm ra đó, người ta đi ra bầu phải không? Người ta chở luôn cả một đoàn cải lương về những vùng quê, người ta hát, ta hò, các vị biết giai đoạn đó chứ ha. Thế rồi ban đêm lên thì tài tử là đào kép cải lương đó, họ bôi son đánh phấn, họ mang như đội mũ vô, vô cùng đẹp đẽ. Các cô gái quê thấy mấy anh kép chánh của đoàn cải lương thì chết mê chết mệt. Thế rồi qua một đêm coi hát xong, sáng lại bơi xuồng đi ngang ghé lại, đã nhìn mặt cho tỏ tường, nhìn ra mấy anh kép chánh anh rửa mặt thì thấy mặt ngoài, ôi sao nó xấu hơn chồng của mình quá vậy. Chừng đó thì đổ vỡ niềm tin, thần tượng sụp hết. Ban đêm thì thấy ôi đúng là thần tượng đó, thế nhưng qua ngày gặp mặt thì rõ ràng là đổ vỡ niềm tin. Từ cái chuyện cười đó trở lại, thưa các vị, đến với đạo học giáo pháp tu tập nghe, chứ không phải đến với đạo để nắm áo các thầy. Đến với đạo không phải là thần tượng thầy nào cả. Các thầy mang pháp phục Như Lai đều đáng để chúng ta kính trọng, vì thông qua hình ảnh các thầy duy trì lại được chánh pháp của Phật để chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, chúng ta có được mấy chùa để tu. Và chúng ta nghe lời kinh tiếng pháp của các thầy, những điều các thầy giảng dạy, mình nắm tới để hành trì ngang đó thôi là mang ơn rồi. Còn cái chuyện hơn nữa không cần thiết. Thế thì các vị không đổ vỡ niềm tin với tam bảo, không bị mất tiền. Thăm sâu hơn nữa, tinh tế hơn nữa là cũng không mất tình nghe. Mình có thương thầy bao nhiêu đâu mà mất gì không mất. Thưa các vị, mình coi thầy là thầy bình thường thôi. Cái sự thương mến của mình đối với thầy nó có một cái mức độ vừa phải chừng mực thôi nghe. Kính nhi viễn chi à, kính trọng quý thầy, dù thầy trẻ, thầy dễ thương, thầy rất thân tình, thầy gần gũi, nhưng mà có khoảng cách với các thầy. Thế thì các vị không đổ vỡ niềm tin với tam bảo. Chắc chắn rằng một đời mình đến 1.000 chùa, mình có không mất niềm tin với bất cứ ông thầy nào. Tại sao vậy? Xa xa ngắm thôi, thấy long lanh như những hạt sương, đẹp vô cùng thôi, không buồn tới gần làm chi. Tới gần thấy nó là giọt nước mắt. Cho nên thưa các vị, hãy thông minh nghe. Tóm lại, thưa các vị, điều thứ nhất là các vị nên cẩn trọng khi mình đến với đạo, đến với công trình tu tập, học pháp để hành trì. Chứ không phải là mình coi ông thầy là biểu tượng pháp hoàn toàn nghe. Ông thầy chẳng qua là chi? Là cái nhịp cầu nối mình đến chánh pháp. chứ không phải ông thầy là đỉnh của chánh pháp. Nên nhớ như vậy. Thầy chẳng qua chỉ là cái dịp cầu bắt để cho mình đến với đạo, đến với con đường tu, đến với chánh pháp. Thậm chí thầy bổn sư truyền giới cho mình, có phải là thực sự mình phải chết vì ông thầy bổn sư không? Không nghe. Ông là đại biểu của chư tăng, truyền đạt giới để chúng ta thọ nhận giới từ pháp chế Như Lai, từ những cái định chuẩn, những cái nguyên tắc sống từ Đức Phật chế tác, để mình hành trì, mình làm hạnh phúc đời mình. Chứ không phải ông thầy đó là quyền quy duy nhất. Ông là một vị thầy đại biểu cho tăng giới, truyền năm giới cho mình, truyền lễ quy y cho mình. Chứ không phải là ông thầy đó chết rồi, hoặc ổng ra đời rồi, ổng không tu nữa, rồi mình mất pháp, mình mất tam quy và ngũ giới. Không, ổng chẳng là gì cả. Ổng chỉ là cái nhịp cầu bắt cho mình nối liền với chánh pháp thôi nghe. Chứ không phải là mình quy y với một ông thầy rồi mình chết dí với một ông thầy. Mình có quyền quy y với thầy đó, nhưng mình có quyền đi học pháp với những vị thầy mình thấy rằng họ có pháp để mình học. Mình có quyền nương tựa với những vị thầy đạo hạnh khả kính, như nương tựa với các bậc thầy có đạo lực để mình tu, mình học ạ. Các vị nên hiểu cái điều này tỏ tường, mà không thì các vị lầm lẫn. Đây là ý thứ nhất, xin cả chúng nhớ cho. Ý thứ hai, thưa các vị là vọng chứng thánh, cầu lợi hạnh, bất chánh dối đời. Hai điều này rất là dễ phát sinh trong cái thế giới tôn giáo nghe. Tại sao vậy? Điều đầu tiên thưa các vị, chừng như là trong cái thế giới của tôn giáo, người ta chỉ làm mỗi một việc đó là chi? Làm mỗi việc đó là chi? Là biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời. Đa phần người tu dù muốn hay không muốn gì, các vị khoác áo Như Lai, mặc y của Phật. Cái yêu cầu đầu tiên là các vị phải là biểu tượng đạo đức. Tại vì các vị không có làm ra lương thực của cải để đóng góp cho đời, phải không? Các vị có đi làm đâu. Điều thứ hai, các vị cũng không buôn, không bán chi cả. Không sản xuất, không bán buôn, không đem công sức mình đóng góp vào của cải vật chất cho xã hội. Các vị chỉ có làm được một việc, đó là chi? Hiến tặng trí tuệ của các vị, hiến tặng đạo đức của các vị, để làm định chuẩn cho người đời nương với các vị họ sống và tu tập. Các vị chỉ có thể làm được một việc, đó là giáo dục mà thôi nghe. Dạy học, dạy tu. Và đời sống của các vị đi tới đi lui hoặc ôm bát khất thực là một hình tượng đạo đức, biểu hiện được cái nhân cách không tham, không sân, không si. Biểu hiện cái nhân cách trong sạch, hòa ái. Chứ không phải là biểu hiện cái phong cách sân si, giận dữ hoặc nói năng tràn đầy cái sự ganh tị nhỏ nhoi nghe. Và ngần đó để làm chi? Để trả lại cái món nợ của xã hội loài người à. Ta không làm, ta có ăn, ta không dệt, ta có mặc. Ta không có sản xuất cái chi cả. Và ta ngửa tay ra, ta nhận đồng tiền thập phương thí chủ để nuôi sống mình. Thế thì cái món quà mình trả lại đó là món quà nhân phẩm của mình, đạo đức của mình, tư cách của mình, đạo hạnh của mình, trí tuệ của mình, tuệ giác của mình. Chứ mình không thể trả lại bằng cái cách là tôi tới từng nhà, tôi ve vuốt Phật tử và tôi thăm viếng họ hay là tôi làm chi khác cả. Không có la cà tới gia đình Phật tử nào để làm thân làm quen cả, chứ các vị, việc đó phải là việc của người tu. Thế rồi nếu người tu đó mà không có những điều này, tâm của họ đầy cái chi? Đầy tham, đầy sân, đầy si. Họ muốn thủ đắc vật chất, muốn thụ hưởng những cái tiện nghi của đời sống ngay đất nước này thì họ làm chi? Họ đều dở một cái tu tục là lừa dối nhau, phải không? Và mở miệng ra thì họ nói chuyện chi? Bên kia cái chết, nào là sau khi chết rồi thì phải thế này, thế nào thế kia. Tức là những điều cụ thể giữa xã hội loài người thì không nói được. Tại vì cái năng lực, trí tuệ, sự hiểu biết nó hạn chế, nó không cho phép người ta thăm dò với những giáo dục đời thường này, dạy dỗ những người con trai hoặc những người con gái hoặc những người già hoặc là những người tật bệnh ốm đau, không thể truyền đạt pháp hành, không thể đi vào con đường giáo dục. Thế thì chỉ có một đường lừa bịp, đó là nói những vấn đề nó bên sau cái chết. Và thưa các vị, tôi dám chắc rằng 100% người Phật tử ngồi nơi đây nói cái kiểu của mình thì các vị còn mong là hồi hướng cho rồi thầy đặng con về, sao thầy nói cái chuyện gì con cảm thấy nó gần gũi quá. Thế nhưng mà tôi nói cái chuyện là bên kia cánh cửa tử thì các vị nghe say xưa là cái chắc. Tôi nói cái chuyện là nào thấy ma thấy mị, nào tôi tụng kinh thì thấy ông kia bà nội về mách với tôi rằng là được siêu thoát nhờ lời kinh của thầy. Thưa các vị, tự nhiên là Phật tử chết mê chết mệt, cảm thấy rằng thầy đó sao hay quá, cái lực tu quá là giỏi. Do vậy thưa các vị, cái chuyện xảy ra là nói mình chứng thánh, và cái hạnh lừa dối là do vì lòng tham, do vì sự mong muốn hưởng thụ, cho nên dùng mọi chiêu trò lừa gạt nhau. Đây là ý của hai câu đầu nhé. Và nó không xảy ra đối với người nhân thế, mà nó xảy ra trong thế giới tôn giáo á. Tại vì người đời làm sao mà lừa gạt ai được về cái chuyện nói rằng tôi chứng thần thông chứng thánh. Chỉ có những người tu mới nói điều này nhé. Ganh dèm kẻ hơn mình, biệp đời lừa chúng sinh. Thưa các vị, cái chuyện này ở nhân gian thì nó có thừa, nhưng mà trong thế giới người tu thì không thiếu nha. Các vị đừng nhìn đâu xa, các vị nhìn lại tự tâm mình thì các vị thấy rằng là mình thấy người ta vào lòng mình nghe cay đắng, phải không? Cùng ngồi với nhau hai người, nhưng mà cái kẻ nào đó dạy miệng dạy mồm nó vô nó khen cái ông bên cạnh mà nó không khen mình thì coi chừng là mình cảm thấy là khó chịu, bị phiền não rồi. Mình cũng đứng trên bảng nói một tiếng rưỡi đồng hồ khô hơi khan tiếng, mà đi đồ trên xuống dưới thì nghe Phật tử nó không khen mình mà nó khen thầy kia. Và thưa các vị, tự nhiên nó làm cho mình mất cảm tình với hắn ngay. Dù mình có tu giỏi lắm, ngay lúc đó mình không phản ứng nhiều, nhưng mà cũng nói một vài câu để làm chi? Để giảm bớt hào quang của cái người mà Phật tử kia ngưỡng mộ đó. Ví dụ mình nghe nói, ôi thầy đó giảng sao hay ghê, tướng mạo thầy đó vô cùng trang nghiêm, pháp tướng rất là đẹp đẽ, tụi con nhìn là tụi con ngưỡng mộ. Nhìn thấy Phật tử nào cũng chạy lên, thưa thầy cho con chụp hình với thầy. Còn mình đứng bên cạnh mà coi như không có, không xin chụp hình với mình, tại mình xấu quá chụp hình chi. Các vị cảm thấy là lòng cay đắng rồi nghe, tự hái lắm chứ, mất thể diện vô cùng. Thế thì thưa các vị, tâm ganh tị đã có mặt trong đáy lòng của chúng ta từ lâu lắm chứ không phải mới có. Và điều này các vị chỉ cần trực tiếp nhận diện về mình thì biết rằng phàm tâm của mình nó nhiều hay ít thôi. Và khi các vị nhận diện rằng là lòng ta chất ngất những cái thứ ganh tị ngổ ngang, thế thì mình làm được cái điều dễ thương thứ nhất là cảm thông với những người ganh tị, tại vì họ như mình thôi. Cho nên không vì lý do tâm họ tràn đầy sự ganh tị mình ghét, tại vì anh là bản sao của tôi đó, anh là hình ảnh phản chiếu của tôi đó, anh nói những lời cay đắng ganh tị với người, anh sân si giận dữ khi thấy anh không được người ta thương yêu, thì biết rằng là tôi cũng như vậy thôi. Có điều tôi đứng ngoài cho tôi nhìn thấy, còn tôi đứng trong với anh thì tôi không nhìn thấy, thế thôi. Hơn nhau chỗ là anh đứng ngoài hoặc đứng trong thôi, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, ganh dèm kể hơn mình ở mức độ cạn thì nhìn lại coi ta đều có nghe, ta đều có. Tùy vào cái sự tu tập của các vị giỏi hay là không giỏi thì các vị bớt sự ganh tị thôi. Ta chưa nghe người giàu có, tài năng, đẹp đẽ, có đạo hạnh mà ganh tị, phải không? Tại vì nếu họ giàu thì không ai giàu hơn họ đâu để họ ganh tị. Họ trẻ thì cũng không ai trẻ hơn họ đâu. Nếu họ đẹp nữa, họ là minh tinh bằng bạc thì thưa các vị không mắc gì họ ganh tị với cái chị nàng xấu đuôi xấu đếp. Và người thật sự đạo hạnh và thật sự có tài ba như cuộc đời thì họ lòng đầy rộng lượng ạ. Tại vì họ thấy không cần ganh tị, anh có tài thì anh vươn lên, anh có tài thì anh chịu sự thiệt thòi thôi. Cho nên hãy nhìn kỹ coi nếu ta thực sự có tài năng thì tự nhiên cái sự ganh tị rất ít. Nếu ta thực sự là người có năng lực tu thì tâm ganh tị ta nó tự rớt. Còn khi các vị nhìn lại lòng mình, thấy mình còn quán đời, trách người, đầy sự ganh tị, tâm mình nó nhỏ nhoi phiền muộn, hay giận hay hờn, hay phiền não bất an, thì biết rằng là cái công vô tu mình còn kém lắm, mình còn vụng về lắm. Cái điều quan trọng thứ hai thưa các vị là khi các vị nhìn lại, các vị luôn quy chiếu về mình để nhận ra cái điều vụng về thấp kém của mình rồi, thì tự nhiên cái tâm ganh tị các vị nó rất rất dễ. Và cái lỗi chúng ta là chúng ta chỉ nhìn người mà không chịu nhìn mình. Cứ thấy người ta sao khó chịu, khó ưa, sao người ta tràn đầy cái sự đắng cay, mà mình quên rằng là kỳ thực lòng mình nó có đắng cay, cho nên mình nhìn thấy đắng cay của người nghe. Lòng mình mà phơi phới, mênh mông, thế thì không có cái nỗi đắng cay hay là cái sự phiền muộn ai liễn vào mình mà không tan biến cả. Lòng anh rộng như biển khơi thì người ta bỏ vào một chút ô uế, thưa các vị, biển tự thanh lọc. Nếu anh là một dòng sông cuồn cuộn như Trường Giang thì tôi đố anh đổ một hũ muối xuống mà nó mặn dòng Trường Giang. Cái tội nghiệp là lòng ta nó có bằng cái chung vậy, cho nên người ta mới bỏ vô nhúm muối thì uống không được rồi. Thì các vị biết rằng là khi tâm thức các vị mà nó có nhiều sự đắng cay bên trong thì biết rằng là không phải người kia mà do chính ta nghe. Hãy nhìn lại lòng mình để thấy lòng mình mở rộng được hay không, thấy mình có tu cùng không. Đừng nhìn người. Khi các vị quy chiếu được điều này thì tự nhiên là không cần tu bao nhiêu mà năng lực tâm thức ta, đạo hạnh ta, bản lĩnh ta dâng lên hồi nào không hay. Còn nếu không nhìn lại mình thì thưa các vị, mình cứ tìm lỗi của người. Và thưa các vị, giữa trần đời này Phật có mặt trước các vị cũng không hài lòng nha. Tôi chắc như vậy. Lại Phật từng đêm cầu cho Phật hiện ra, thế nhưng mà lỡ Đức Thích Tôn hiện xuống tiện nó sao ông đen quá vậy? Ấn Độ làm sao mà trắng được? Thế thì thưa các vị, Đức Thế Tôn cũng không làm cho các vị hài lòng. Đừng nói trần gian này. Chỉ cần tâm ganh tị nhỏ nhoi của chúng ta, phàm tâm chúng ta mà rớt thì thưa các vị, mọi người giữa trần đời này đều là thánh trước mặt ta cả. Thánh đâu phải do đối tượng nha, mà do ta. Ta thánh thì ta nhìn mọi người là thánh, ta phàm ta nhìn mọi người là phàm. Lòng ta nhỏ nhoi thì ta nhìn thấy mọi người đều nhỏ nhoi. Lòng ta xấu ta nhìn thấy mọi người xấu cả. Giống như chi? Các vị mang cái mắt kính màu đen, các vị ra các vị nhìn cái cả trời đen, phải không? Nó là như vậy. Vọng chứng thánh cầu lợi, hạnh bất chánh dối đời, ganh dèm kẻ hơn mình, biệt đời lừa chúng sinh. Và cuối cùng là chi? Đây là quả nghe. Với người như thế, với người không tu như thế. Thưa các vị, ngay bây giờ, ngay nơi đây là quả không lành đã đến rồi nghe. Quả không lành là chi? Lòng lúc nào cũng cay đắng, lòng lúc nào cũng phiền não cả. Tại sao? Các vị nhìn ra một người nào đó thì các vị liền thấy nhiều điều phiền muộn với người kia thôi à. Thấy sao mà đen thui vậy là cũng ghét, trắng ư cũng ghét, mà đẹp thì cũng không ưa, mà xấu thì chê cười dè biểu. Thưa các vị, tất cả những đối tượng đến với các vị đừng bất hài lòng, bất như ý cả. Lòng luôn sôi sục, lòng luôn căm ghét, lòng luôn phẫn nộ. Thế thì ngay hiện thời trái tim của ta mà nó tràn đầy những cái chất như là lừa dối này, ganh tị nè, dèm pha nè, mở miệng ra thì luôn tìm những lời nói để cho người khác đau. Bệnh này bệnh chung nha. Và thưa các vị, cái thói quen này nó theo với các vị. Ở nhà các vị làm khổ ở nhà rồi, các vị tới đây các vị có làm khổ ai không? Không tránh được nghe. Tại vì trong đây nó có cái chi thì nó tìm mọi cách nó ra ngoài. Hơi thở các vị, nếu ở nhà các vị ăn những thứ hôi nồng, các vị đến đây các vị thở thì không ai có thể chịu được cả. Thì tâm ta nó là như vậy. Chất chứa u uẩn, phiền muộn, bất an, giận dữ, căm tức, tràn đầy sự ganh tị, mở lời thì luôn dèm pha. Thế thì thưa các vị, Chủ nhật nào mà các vị không đi chùa, con các vị nó cũng lại ba lại, nó năn nỉ, thôi đi chùa giùm đi mẹ, cho ở nhà con hạnh phúc được ngày. Thì biết rằng là tới đây là mình vác xác tới đây, mình làm khổ cả cái đạo tràng này đó. Thế thì ngay hiện thời thôi, nhân quả nó liền có mặt nghe. Nó quỷ hoại các vị, nó quỷ hoại những người gần các vị trước. Tại vì thưa các vị, người gần ta lãnh đủ trước rồi mới tới người xa ta nghe. Ta làm khổ người trong nhà này là con ta, chồng ta, vợ ta, bố ta, mẹ ta, bè bạn nào mà tới chơi nhà ta thì cũng bị văn miễn nữa. Tại vì bom nó nổ thì ở gần thì mau chết thôi thưa các vị. Thế thì tội nghiệp mình lắm, ngay hiện thời quả báo rồi. Thứ hai, cái tâm mà nó tràn đầy ác pháp như thế thì thưa các vị không khéo gột rửa thì ngay một đời này càng già ác pháp càng cô cứng lại, càng chặt lại, càng khó chịu ra. Càng trẻ, cái sự đổi thay nhân cách người ta rất dễ nghe. 30 tuổi ở Việt Nam rồi qua đây thưa các vị học tiếng Anh khó rồi đó, có phải không? 20 tuổi qua đây học tiếng Anh nhanh hơn, 10 tuổi đến đây nó học tiếng Anh thì sao? Càng dễ. Thế rồi nó mới 2 tuổi rớt xuống đây nó học tiếng Anh thì nó nói như người Mỹ. Có phải vậy không? Còn 40 tuổi, 50 tuổi thưa các vị học trầy trật mà nói ra thì ngọng lên ngọng xuống, các vị nói các vị nghe dân Mỹ sao nó nghe? Mình nói nó nghe nó dường như bị tra tấn á. Tôi có nghe mấy đứa đệ tử nó lên một cái ni viện kia, nó tụng bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Anh, rồi nó về nó rên nó là trời con ở nó thêm tháng nữa chắc con trẹo họng con chết đó thầy. Hỏi sao vậy? Nó trời, tụng tiếng Anh gì mà tụng từng tiếng đọc âm như tiếng Việt, ma ha bát nhã, tụng vậy Mỹ làm sao nó tụng được thưa thầy. Thế mà cái phong cách của các vị ở nơi đó thì họ cứ giữ nguyên sắc thái như vậy. Thế thì thưa các vị, từ cái chuyện mình ví dụ trở lại nghe, càng già thì tập khí ác càng cuốn chặt, càng khó loại trừ, càng khó đổi thay. Cái điều dễ hiểu nhất là trẻ thì người ta, cái cơ chế thần kinh người ta rất là nhạy. Người ta nói một lời hắn tiếp thu rất dễ, học một bài học rất dễ nghe. Nghe hát một dòng nhạc thuộc liền, khỏi cần học là người ai. Bài nhạc nào thích thì nghe thoáng qua tai là thuộc ngay. Thế rồi già như chuyện này thì các vị học có dễ không? Cơ chế thân thưa các vị nó suy thoái, nó lão quá. Từng tế bào nó suy thoái, nó lão quá. Hệ thần kinh của các vị nó lão quá, cho nên cái sự tiếp thu trao đổi hóa chất trong não các vị cực kỳ khó khăn. Nó không còn tinh bén, nó không còn nhạy như lúc trẻ. Cho nên học đã khó, nhưng mà cái khổ là cái mới đi vô thì khó, mà cái cũ trong đây thì sao? Nó lên là dễ. Khốn đốn của cuộc đời là phiền não, bất an, giận dữ, căm ghét và cái thói hư tật xấu của mình cả một đời tích chứa. Thưa các vị, nó chờ cơ hội già để nó tràn lên, tràn lên. Có những người còn trẻ thì còn có thể dễ chịu được do vì sĩ diện, mặt đẹp thế này ra đường, vô lý mình ăn nói một cách tục tằn, nghe làm sao được. Xử sự một cách sân si thì coi làm sao được, cho nên vì thể diện mà không dám để cho nó phát tiết những cái quẩn khúc của lòng cất chứa. Thế rồi già thì cái hệ thần kinh của mình, ý chí của mình nó bị lão quá, không khống chế được. Cho nên tất cả những tập khí xấu nó có điều kiện nó làm chi? Nổi lên hết ở bề mặt. Già rồi nó nói điếc không sợ súng nữa đó. Già rồi còn sợ gì nữa? Đâu có cần sĩ diện gì đâu. Và ai nói chi thì vinh vào cái cớ là tôi già rồi mà. Tôi già rồi mà, tôi nhớ tôi quên mà. Tha cho tôi đi, huệ, làm chi nhau. Thế cho nên thưa các vị, ngay hiện thời quả báo nó đến là lúc trẻ các vị đã chất chứa phiền não khổ đau, các vị tự hủy hoại đời mình. Ác pháp mà nó đầy nó là như vậy. Còn già thì càng khốn đốn hơn cho chính tự thân ta. Tại vì càng già thưa các vị không đổi thay được thì nghiệp của các vị từ tiềm thức nó đi lên rồi nó lại rớt lại, nó lại nhân giống thêm. Để làm chi? Trả đời này về cho các bụi, các vị cư mang luôn một cái khối nghiệp của các vị ghé lại hành tinh này vào một cái thai bào, thì nghiệp thức khó chịu của các vị, đắng cay của các vị nó liền biểu hiện ra lúc tuổi còn ấu thơ nghe. Mà nó biểu hiện ra đâu trước? hình thể vật lý trước nha. Tại vì tâm làm sao thì thân như làm vậy. Tâm các vị tràn ngập niềm vui thì mặt các vị tràn đầy hoan hỷ. Tâm các vị mà nó tràn đầy giận dữ đắng cay thì mặt các vị luôn cao có. Mới sinh ra mà mặt đã nhăn túm như một bà già 80, chịu nổi không? Tại vì mình cất chứa cái nghiệp giận dữ, oán hờn, căm ghét và đầy ác pháp, thế thì rớt là hành tinh này vô thai là mình đã làm cho thai nhi nó co quắm lại rồi. Thế rồi càng lớn giữa chuột đời thì càng khó chịu ra tội nghiệp mình chứ. Một đời này đã rất tội nghiệp rồi, nhìn ba bên bốn phía, thưa các vị, mình thua xúc người ta về lĩnh vực chi thì chấp nhận được. Ví dụ như mình thua về nài chấp nhận được, thua của tiền chấp nhận được, không đông con nhiều cháu chấp nhận được. Nhưng mà thua người ta ở cái chỗ ở lòng mình nó cứ tràn ngập phiền muộn thì không chấp nhận được nghe. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, ta có một mảnh hồn như người khác, thế mà người ta làm cho lòng họ tràn đầy lạc pháp, tràn đầy niềm vui, tràn đầy pháp lành. Nghĩ về bất cứ điều gì họ đều suy nghĩ bằng cái tâm rất là thiện, bằng cái năng lượng rất lành, họ đều nghĩ tốt về người. Còn ta thì cứ nghĩ về người, ta nghĩ xấu. Thế thì các vị tự nhiên là thua thiệt vô cùng. Cũng cùng một suy nghĩ, nhưng cái suy nghĩ người ta thì tạo phước điền, còn suy nghĩ ta thì tạo cái chi? Tạo nghiệp, tạo tội, tạo quả xấu cho mình. Thế thì cái chuyện thua thiệt này không chấp nhận được. Tại sao? Thân thì lỡ sinh thế này rồi đâu có thể làm cho anh thành anh Mỹ được, phải không? Cũng có tiền đâu mà có thể làm cho luôn mũi cao hơn được. Nó xẹp thì nó cứ xẹp thôi. Thế thì thua, cái chuyện này chấp nhận được nha. Trong quá khứ mình không giỏi đi học, đi hành, cho nên ngay bây giờ mình làm không ra tiền, chấp nhận được. Nhưng mà ngay bây giờ tâm thức mình các vị nắm được không? Sao là không được? Tâm thức các vị ngay bây giờ các vị có quyền nghĩ lành, được không? Được chứ, các vị có quyền nghĩ ác, được chứ. Các vị nhìn người, các vị phê bình rằng đây là một con người vô cùng là dễ thương, được hay khó? Các vị nghĩ rằng đây là con người ta căm ghét từ đời nào bây giờ gặp mặt lại, được không? Thế thì ta có chủ quyền nhất định về sự suy nghĩ của ta, cho nên thua thiệt cái chi thì chấp nhận được. Thua thiệt ý thức của các vị về hai đường hướng thiện và hướng ác không chấp nhận được nhé. Cho nên bài học đầu tiên từ bài kinh này đó là để tránh được cái hố hầm ác pháp mình phải rớt vào trong tương lai, thì ngay bây giờ phải cải tạo đời sống mình bằng cách là khi khởi ý thì nên khởi ý lành đó. Khi nghĩ về người nên nghĩ về điều tốt, đừng bao giờ nghĩ về điều xấu của bất cứ ai cả. Chuyện xấu là chuyện của họ, họ chịu trách nhiệm về chuyện xấu của họ nghe. Họ xấu thưa các vị, họ không bắt các vị chịu quả báo của họ đâu. Họ có khi nào bắt các vị chịu quả báo xấu của họ không? Không. Thế thì mắc gì mà ta nghĩ ác về người, mắc gì ta nghĩ xấu về người, mắc gì ta phê phán về người? Hãy nghĩ về những điều lành, hãy gửi năng lượng lành đến với người, lòng mình tràn ngập sự bao dung, sự thương yêu. Đây là sự thông minh đầu tiên cần làm và làm được ngay bây giờ, ngay nơi đây. Điều thứ hai, hứa với lòng rằng nói thì nói những lời lành thiện, nói những lời dễ thương, nói những lời nuôi dưỡng, nói những lời chia sẻ để giúp đỡ, khích lệ và thành thật đối với người. Đừng bao giờ nói những lời làm tổn thương, làm cho người rớt một hạt nước mắt nào nghe. Đây là một loại quả ác mà ta có thể tạo ngay bây giờ, ngay tương lai. Các vị nói lời lành được không? Ai mà cấm cản các vị khen người ta một câu là sao chị dễ thương vậy? Ai cấm các vị đâu? Các vị mỉm cười với người, ai tới lấy con keo dán miệng các vị đừng cười không? Không có trời nào cả. Thế mà tại sao mình nhìn người mình đầy cay đắng vậy? Mình không thể mở một nụ cười hoan hỷ với người vậy. Cuộc đời này như mảnh gương nghe, các vị cười với đời thì mảnh gương cười lại. Các vị cay đắng với người, các vị thù ghét người, các vị hồ nghi về người và nói những lời làm động, làm xúc não người, thì giống như các vị đang nhe răng vào gương, các vị làm ma với nó thì ma nó hiện lại với các vị nghe. Cho nên hãy hứa với lòng rằng là ngay bây giờ cho tới chấm dứt một hình hài này, Tôi không nói một lời nào làm tổn thương người. Nếu có phải nói một lời vì xây dựng thì tôi cũng lựa một lời rất ư là chi? Rất ư nhẹ nhàng, rất ư dễ thương để xây dựng mà không hề nói những lời làm đau nhau. Mỹ nó có một cái từ nói một lời như dao cứa vào trái tim người ta, làm đau người ta. Đừng bao giờ nói những lời từ cái tâm ganh tị, chê dèm. Ngôn ngữ Việt Nam nó dùng cái từ là nói móc họng nhau đó. Và thưa các vị, cái ác nghiệp của thân khó gây hơn ác nghiệp của miệng. Tại vì các vị không có dễ dàng xúc phạm người ta trên thân à. Thậm chí vợ chồng mà xúc phạm nhau bằng tay với chân là nó kêu cảnh sát tới liền đó chứ. Huống nữa là mình người xa kẻ lạ, cho nên gây ác nghiệp từ thân rất khó. Gây ác nghiệp từ miệng thì vô cùng dễ. Ác nghiệp nơi tâm thức, thưa các vị, người ta không thấy. Nó chưa gây thành cái hậu quả lớn, nhưng mà ác nghiệp ngay miệng thì có tác dụng liền á. Các vị hình dung rằng là mình đến đạo tràng này, mình chỉ cần nói 5-3 câu chê trách các Phật tử nơi đây, xong rồi tu hành thế nọ thế kia, thế thì chuyện gì phát sinh? Sẽ có một vài Phật tử đứng lên dạy: thưa Thầy, hôm nay xin Thầy vui lòng hồi hướng sớm, tụi con rất là bận, chút xíu nữa chúng con có cái buổi lễ chi đó. Họ vinh vào cái cớ, họ mời mình hồi hướng ngay. Rồi gọi là khi nghiệp miệng không giữ gìn được thì ác quả liền đến đó, chứ không phải xa xắc đâu. Tóm lại, thưa các vị, từ bài kinh này chúng ta học được những điều. Điều thứ nhất là chi? Cẩn trọng khi đến với công trình tu tập nghe. Hãy y nơi Pháp mà đừng nương vào người. Nương với Pháp Phật chứ không phải nương với con người nghe. Nếu nương với Chư Tăng thì nương với Pháp phục của Chư Tăng, chứ không phải nương với cái con người phàm phu của Chư Tăng. Nương với đạo hạnh của các bậc thầy. Nhưng mà cái gì không phải đạo hạnh thì chúng ta quyết không học, không tựa nương, không ngưỡng mộ, không thần thánh quá chuyện đó. Chúng ta nương với chánh pháp để tôi luyện thân tâm. Điều thứ hai, nên nhớ rằng là cái sự ganh tị, chê dèm, ngôn ngữ thiếu cẩn trọng và tâm thức tràn đầy ác pháp là cái hạt mầm chứa trong lòng các vị rất sâu, cho nên nó dễ khởi. Cho nên hãy cẩn trọng nhận diện mình, đừng bao giờ nhìn ra ngoài phê bình, chê trách hoặc là vung vãi ác pháp, mà luôn quay ngược lại về mình, nhận diện về mình để tu tập. Điều thứ ba, thưa các vị, trong mọi loại ác pháp thì ác pháp của miệng dễ sanh khởi nhất và quả cũng đến liền nhất. Điều cuối cùng, thưa các vị, chưa hề có hạt giống nào gieo mà không có quả để gặt lại cả. Chưa hề có một nghiệp nào nơi thân, nơi miệng, nơi ý của các vị vung vãi ra ngoài mà không có hoàn tác lại. Và điều cuối cùng nhắc lại đây, thưa các vị, cái pháp tu gần gũi nhất là cuộc đời này như mảnh gương chung quanh các vị. Các vị cười với gương thì gương cười lại. Các vị tràn đầy hỷ lạc đối với mọi người thì mọi người tràn đầy hỷ lạc với các vị. Các vị nhìn người, các vị phê bình, các vị phán xét, các vị chê trách, các vị dè biểu, thế thì cuộc đời này các vị sẽ chuốc phiền não cho chính các vị, dù bất cứ các vị ở nhà hay các vị đi đâu. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Hơn tiếng đồng hồ nghĩ là được rồi. Dạ mời. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền tăng thể nguyện đoàn, pháp môn vô thượng thể nguyện học, Phật